Cửu vực kiếm đế, chương 3276, quy tắc hợp tác. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, loại thực lực này, xác thực là không thể nào cường công. Song phương thỏa hiệp, mới có lấy một kết quả như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với thiên kiếm lĩnh hoàng thất mà nói, bọn hắn có thể lợi dụng thái cổ bí cảnh, làm sân thí luyện địa, thí luyện hoàng tử, mà đối với thái cổ bí cảnh hoang cổ dị thú mà nói. Cũng tương tự có thể mượn nhờ cái này chút tiến vào thái cổ bí cảnh con em hoàng thất. Võ giả, tới tiến hành lịch luyện. Mỗi một lần thái cổ bí cảnh mở ra, không chỉ là đại lượng hoang cổ dị thú bị tàn sát, chết ở trong đó hoàng tử, võ giả, số lượng vậy không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại thái cổ bí cảnh xem như duy trì một cái cân bằng. Đây cũng là song phương cân đối xuống tới kết quả. Vậy nếu như hoàng thất đế vương xuất thủ, chúng ta chẳng phải là chắc chắn phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới, cái này thái cổ bí cảnh bên trong lại là ẩn chứa khủng bố như thế nguy hiểm. Cửu giai tiên đế thực lực hoang thú đế vương, hiện tại nếu là giết Sở Phong Miên cùng bóp chết một con run dế đều không có gì khác nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng thú đế vương sẽ không xuất thủ. Ngay cả tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong rất nhiều hoang thú cự đầu đều sẽ không xuất thủ. Thất giai tiên đế trên thực lực hoang cổ dị thú đều không cho phép xuất thủ đối phó tiến vào thái cổ bí cảnh võ giả. Đây cũng là quy tắc một bộ điểm. Tựa như là tiên đế không cho phép tiến vào thái cổ bí cảnh một dạng, tính là một loại cân bằng. Đệ nhất hoàng nữ chậm rãi mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên chỉ cần là không gặp được trong đó nguy hiểm nhất mấy vị, chúng ta tự bảo vệ mình, hẳn là cũng không thành vấn đề. Thất giai tiên đế trên thực lực hoang cổ dị thú đều không cho phép xuất thủ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Vậy trách không được hắn. Đã từng là cảm thấy mấy đạo mạnh mẽ khí tức, nhưng những hoang cổ đó dị thú lại là chưa hề xuất thủ qua. Nguyên lai song phương còn có như thế ước định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất giai tiên đế, tính là tiên đế bên trong cường giả, cũng là một đạo đường ranh giới. Đại bộ phận thiên tôn thực lực vậy chính là có thể duy trì đến tứ giai tiên đế, đến ngũ giai tiên đế ở giữa. Trong đó người nổi bật vậy bất quá là lục giai tiên đế tả hữu. Cho nên hoang cổ dị thú nhất phương định ra quy tắc, chính là thất giai tiên đế phía trên hoang cổ dị thú không cho phép xuất thủ. Mà thiên kiếm lĩnh hoàng thất nhất phương vậy không bỏ ra nổi thất giai tiên đế trên thực lực thiên tôn cường giả tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên Sở Phong Miên muốn đối mặt hoang thú bên trong người mạnh nhất cũng hẳn là lục giai tiên đế đỉnh phong. thực lực như thế, ngược lại là cùng Sở Phong Miên thực lực chân chính, chênh lệch không xa, đương nhiên muốn so lên hắn mặt ngoài thực lực còn mạnh hơn nhiều. Sở Phong Miên hiện tại biểu hiện ra thực lực, cũng chính là vừa mới bước vào lục kiếp tiên đế cấp độ. Đệ nhất hoàng nữ biểu hiện ra thực lực, cũng là không kém bao nhiêu. Bất quá không quản là Sở Phong Miên, vẫn là đệ nhất hoàng nữ, thực lực đều là có điều giấu giếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người bọn họ nếu như liên thủ lời nói, cơ hồ có thể nói không có mấy tôn hoang cổ dị thú có thể là đối thủ của bọn họ. Có thể, xem ra ngươi đã lựa chọn xong mục tiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên hiểu rõ ràng về sau, chính là trực tiếp đáp ứng xuống. Chuyện này phong hiểm không lớn, với lại cùng đệ nhất hoàng nữ liên thủ lời nói, có thể tìm kiếm được cái này thái cổ bí cảnh bên trong cường đại nhất vài tòa bí tàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao lấy đệ nhất hoàng nữ thân phận, khẳng định đã sớm đem cái này thái cổ bí cảnh bên trong bí tàng sờ cái rõ ràng. Thậm chí là ngay cả thái cổ bí cảnh bên trong hoàng thú đế vương cùng thiên kiếm thần hoàng hiệp nghị sự tình, nàng đều biết. Sở Phong Miên cùng là mình đi tìm, chẳng cùng cái này đệ nhất hoàng nữ hợp tác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất tốt, đạt được tất cả bí tàng, chúng ta chia đôi, ta vậy không chiếm tiện nghi của ngươi. Đệ nhất hoàng nữ nhìn về phía Sở Phong Miên, trực tiếp là biến thành một đạo độn quang, hướng về phía ngoài cung điện bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã như vậy, chúng ta việc này không nên chậm trễ. Đi, đệ nhất hoàng nữ lời còn chưa dứt, nàng thân hình đã là rời đi bên trong cung điện này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái cổ bí cảnh mở ra, hết thảy chỉ có 7 ngày. Đối với võ giả mà nói, quả thực là một cái búng tay công phu. Hơi chậm trễ một điểm, liền kết thúc. Thái cổ bí cảnh một khi là quan bế, như vậy lâm vào nó bên trong võ giả đều sẽ trở thành hoang cổ dị thú đồ ăn. Mà lúc kia, nhưng liền không có bất kỳ quy tắc nào khác. Thất giai tiên đế trên thực lực hoang cổ dị thú đều sẽ ra tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ngay từ đầu còn có dự định dừng lại tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong một đoạn thời gian, nhiều hơn thu lấy một chút bí tàng, sau đó rời đi. Dù sao Sở Phong Miên nắm giữ không gian pháp tắc, cái này thái cổ bí cảnh cùng thiên cửu vực ở giữa nếu là cất ở đây thông đạo, Sở Phong Miên cẩn thận đi tìm, luôn luôn có cơ hội tìm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là hiện tại nếu là biết cái này thái cổ bí cảnh bên trong lại là tồn tại lệnh thiên kiếm thần hoàng đều kiêng kỵ tồn tại, Sở Phong Miên cũng không sẽ tự mình tìm chết. Đợi đến 7 ngày về sau, thái cổ bí cảnh hoàng tử thí luyện kết thúc, hắn vậy nhất định phải đi theo cái này những người khác rời đi cái này thái cổ bí cảnh. Hôm nay đã là tiến vào thái cổ bí cảnh ngày thứ tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 7 ngày, đã là trôi qua hơn phân nữa. Xác thực nhất định phải giành giật từng giây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên cái này đệ nhất hoàng nữ, tại Sở Phong Miên đáp ứng về sau, chính là trực tiếp mang theo Sở Phong Miên, một đường bay đến, cuối cùng tiến vào Nguyên Thủy Sơn Hoàn Hạch Tâm. Cái này Nguyên Thủy Sơn Hoàn chân chính hạch tâm, chính là một mảnh to lớn sa mạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái cổ bí cảnh, địa hình quỷ dị, nếu như bên ngoài, đều không cách nào tưởng tượng. Tại một mảnh núi vòng, rừng cây quay chung quanh trung tâm, thế mà sẽ là một mảnh sa mạc, căn bản vốn không phù hợp lẽ thường. Thế nhưng là đây chính là hoang cổ đại lục trạng thái bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại hoang cổ trong đại lục, thường xuyên trước một phiến khu vực là một mảnh đầm lầy, tiếp xuống một phiến khu vực lại là một mảnh hoang mạc, hoàn toàn khác biệt lực lượng ảnh hưởng cái này toàn bộ hoang cổ. Cái này một mảnh sa mạc người mạnh nhất chính là Bát Ngung, hắn cũng là cái này Nguyên Thủy Sơn Hoàn bên trong bá chủ. Một thân thực lực, cơ hồ đủ để so sánh thất giai tiên đế, xem như quy tắc bên trong người mạnh nhất một trong. Tại cái này một mảnh trong sa mạc, cất ở đây không ít bí tàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhất hoàng nữ một đường bay đến, một đường hướng về Sở Phong Miên nói ra. Cái này Bát Ngung, ngay tại cái này một mảnh trong sa mạc sinh ra. Tại cái này một mảnh trong sa mạc, hắn gần như là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Mong muốn chém giết hắn, gần như không có khả năng. Chúng ta mắt, chỉ là vì kìm chân hắn, sau đó thu lấy bí tàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một mảnh sa mạc, cũng là sớm đã bị đệ nhất hoàng nữ chỗ phát hiện. Chỉ là nàng vừa định thu lấy bí mật trong đó giấu, liền tao ngộ Bát Ngung. Cái này Bát Ngung thực lực, thậm chí so với đệ nhất hoàng nữ, còn muốn cường hoành hơn một chút. Kinh khủng nhất chính là Bát Ngung, cơ hồ thuộc về bất tử bất diệt tồn tại. Lệnh đệ nhất hoàng nữ vô luận như thế nào, cũng vô pháp chém giết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho tới đệ nhất hoàng nữ, không công mà lui, chỉ có thể muốn đi thu lấy địa phương khác bí tàng. Lần này đụng phải Sở Phong Miên, nàng lại là đột nhiên nghĩ đến nơi này. Bát Ngung, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đều không có nghe qua cái tên này. Tại Vu tộc trong cổ tịch, đều không có ghi chép qua. Cái tên này, hoang cổ dị thú, chủng loại nhiều, cơ hồ không người nào biết. Đến tột cùng có bao nhiêu loại, một chút hoang cổ dị thú, cho dù là ngay cả Vu tộc trong cổ tịch, đều không có ghi chép, cũng không kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.